xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn nói, hôm đó em đến tìm Vu Hướng Dương ở cổng đơn vị, anh còn chào em, nhưng em chỉ hờ hững thôi. Vu Hướng Niệm thật sự không nhớ hai người đã gặp nhau ở cổng đơn vị. Cô cười ngượng, lúc đó em không chú ý đến anh. Anh đều biết, vì muốn cô chú ý, anh đã rất nỗ lực. Ngày đó, sau khi nhìn thấy Vu Hướng Niệm ở cổng đơn vị, cả đầu óc anh chỉ toàn là hình bóng cô. Đêm đó, anh đã có một giấc mơ đáng xấu hổ. Sau đó, anh rơi vào mâu thuẫn và đau khổ không dứt. Vu Hướng Niệm là em gái Vu Hướng Dương. Vậy cô là con gái của Tư lệnh. Cô lại xinh đẹp, gia thế tốt như vậy. Nghe Vu Hướng Dương nói, cô còn là học sinh tốt nghiệp cấp 3. Còn anh thì sao? Một thằng nhà quê, tiếp cận Vu Hướng Niệm. Anh còn không dám nghĩ đến, nhưng đầu óc lại không thể ngừng nhớ về cô. Ban ngày thì còn đỡ. Mỗi lần nhớ đến Vu Hướng Niệm, anh lại tự nhắc nhở mình rằng anh không xứng, nhưng Vu Hướng Niệm lại thường xuyên xuất hiện trong mơ, khiến anh hoảng loạn, bối rối. Anh muốn gặp cô mỗi ngày, nhưng cô lại không bao giờ xuất hiện trước mặt anh. Anh chỉ có thể thông qua Vu Hướng Dương để biết một chút tin tức về cô. Khi biết Vu Hướng Niệm là con gái được Tư lệnh yêu thương nhất, Trình Cảnh Mặc lại có một suy nghĩ táo bạo. Anh liều mạng nỗ lực, giành lấy vị trí thứ nhất trong mọi thứ, cuối cùng cũng được Tư lệnh chú ý. Sau đó, anh như nguyện được gặp lại Vu Hướng Niệm, còn được bố mẹ cô yêu quý. Nhưng Vu Hướng Niệm lại khinh thường anh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh một cái. Anh vừa tự ti lại vừa tự trọng, dù trong lòng có khao khát tiếp cận Vu Hướng Niệm đến đâu, ngoài mặt anh vẫn giả vờ lạnh nhạt, không quan tâm. Trong mắt mọi người, anh không thích Vu Hướng Niệm, nhưng chỉ có anh biết, anh đã khao khát cô đến nhường nào. Trình Cảnh Mặc lại gần, hôn lên mắt Vu Hướng Niệm. Tất cả những điều này, anh có được không hề dễ dàng. Như thể đã dùng hết cả đời để nỗ lực. Nó giống như một giấc mơ. Giấc mơ đã trở thành sự thật. Vu Hướng Niệm nghe xong câu chuyện của Trình Cảnh Mặc, suy nghĩ rất lâu rồi mới khẳng định. Trình Cảnh Mặc, anh là đờ, hát, s, c. Trình Cảnh Mặc không phủ nhận. Dù là háo sắc, thì cũng chỉ với một mình em thôi. Anh đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có ý định với ai. Anh nghĩ, nếu Vu Hướng Niệm không lấy anh, có lẽ đời này anh cũng sẽ không kết hôn. Vu Hướng Niệm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Anh đã thích em từ sớm, tại sao vẫn không nói? Cứ phải đợi đến lúc em đề nghị ly hôn anh mới chịu nói. Đôi mắt Trình Cảnh Mặc trầm xuống. Lấy một người ngay cả nhìn anh cũng không muốn. Anh cảm thấy lòng tự trọng của mình đã xuống đến mức thấp nhất rồi. Biết rằng nói ra chỉ là tự rước lấy nhục, anh vẫn nói, thì anh sẽ thật sự không còn chút tôn nghiêm nào trước mặt em nữa. Còn một lý do nữa, Trình Cảnh Mặc trịnh trọng nói, lúc đó anh vẫn có thể rời xa em, nhưng bây giờ thì không thể. Anh đã nói rồi, nếu trước đây em đề nghị ly hôn, anh sẽ buông tay. Nhưng bây giờ thì không được, anh sẽ không rời xa em. Nghe lời anh nói, Vu Hướng Niệm vừa hãnh diện lại vừa xúc động. Người đàn ông sâu sắc và kín đáo này đã hoàn toàn mở lòng với cô, sẵn sàng thổ lộ những tâm tư sâu thẳm nhất. Đồng thời, cô cũng cảm thấy bất mãn. Cô gỡ tay Trình Cảnh Mặc đang chạm trên mặt mình. Trình Cảnh Mặc, đàn ông các anh đều thực dụng. Anh thích em, nhưng khi thấy không có khả năng, anh liền đi tìm người khác. Trình Cảnh Mặc nhíu mày, khó hiểu nhìn cô. Vu Hướng Niệm nói tiếp, em vừa chạy ra nước ngoài, anh đã đi xem mắt với Ngô Hiểu Mẫn. Trình Cảnh Mặc sửa lại lời cô, không phải xem mắt, chỉ là được chính ủy giới thiệu, gặp mặt tổng cộng 4 lần. Đấy, thấy chưa? Vu Hướng Niệm bĩu môi, bất mãn nói, anh còn nhớ rõ như vậy. tức là anh không thấy cô ta vừa mắt. Nếu là một người xinh đẹp như em, chắc chắn anh đã thích. Nói không chừng còn cưới luôn rồi. Không đâu, giọng Trình Cảnh Mặc rất dịu dàng. Ngoài em ra, anh không thấy ai vừa mắt cả. Vu Hướng Niệm hếch miệng, tỏ vẻ không tin. Trình Cảnh Mặc kéo tay cô lại hôn lên, rồi trấn an. Thật sự không đâu, anh đi xem mắt với người khác là để buộc em quay về. Hà, Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn giải thích. Bao nhiêu năm qua, có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh, nhưng anh đều từ chối. Anh đồng ý với chính ủy lần này là vì anh biết Vu Hướng Dương chắc chắn sẽ nói với bố mẹ em chuyện anh đi xem mắt. Bố mẹ em lo anh sẽ thành đôi với người khác, đương nhiên sẽ ép em quay về. Quả nhiên, anh đã đoán đúng. Khoảng thời gian đó, Vu Hướng Dương thường xuyên hỏi thăm anh và Ngô Hiểu Mẫn tiến triển đến đâu. Và Vu Hướng Niệm, sau 3 tháng, đã thật sự trở về. Anh còn tính kế cả anh Hướng Dương. Sao anh lại phúc hắc như thế? Vu Hướng Niệm nhéo nhéo tay anh. Nếu ngoài em ra anh không cần ai, vậy sao anh không đợi em quay về? Anh không muốn đợi nữa. Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng TV, mặt cô. Mắt đầy tình ý nhìn cô. Niệm Niệm, em bỏ đi. Lòng anh lúc nào cũng thấp thỏm. Khoảng thời gian đó, trong mơ anh đều thấy em. Anh muốn thử cố gắng lần cuối. Nếu em không trở về, anh sẽ từ bỏ. Anh sẽ không cưới người khác. Nhưng anh cũng không thể sống mãi trong ảo tưởng. Anh phải đối mặt với thực tế. Cách chương.